Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, cướp đoạt Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần thân hình như điện, nhanh chóng rời xa Giả Sơn. Nhưng ngay lúc này, cỗ lực lượng kia thế mà lần nữa quấn quanh đi lên. Hơn nữa, so lúc trước cường đại chỉ ít gấp 10 lần. Chớp mắt đem hắn kéo về Giả Sơn phụ cận. Đáng chết! Tô Hạo Thần thật muốn tức nổ tung, hảo hảo chạy trốn kế hoạch, thế mà liền bị như thế một cỗ không hiểu kỳ diệu lực lượng phá hủy. Quả thực là không may uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Cỗ lực lượng này rốt cuộc là từ đâu tới? Vì cái gì sẽ kéo lấy ta không thả? Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này tổng đàn thị vệ đều bị kinh động, đang từ tứ phía bát phương nhao nhao chạy đến. Nhưng Vu Huyễn Diễn mô phỏng nữ nhân thanh âm, lệ thanh nộ hống, tất cả mọi người đợi ở nguyên chỗ, ai cũng không cho phép tới, kẻ trái lệnh giết. Bọn thị vệ nghe xong đều thần sắc ngạc nhiên, không minh bạch trưởng giáo đại tế ti là ý tứ gì. Vu Huyễn Diễn mục đích đương nhiên là không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy Tô Hạo Thần, dù sao sau đó hắn còn muốn hủy thi diệt tích. Thế nhưng là một khi quá nhiều người tới, Tô Hạo Thần tiến vào Tịnh Thế Thần Giáo tin tức liền có khả năng tiết lộ. Như thế đối Kiếm Vô Song liền không có cách nào thông báo. Hắn hồn niệm lực điên cuồng xông vào Vu Thanh Điểu thể nội. Trong khoảnh khắc liền đem Tô Hạo Thần bố trí xuống cấm chế phá mất. Sau đó tiện tay hất lên, liền đem Vu Thanh Điểu ném về nơi xa thị vệ. Ma môn gian tặc. Người thật đúng là thật lớn lá gan, lại dám lần nữa xâm nhập ta Tịnh Thế Thần Giáo, tự tìm cái chết. Vu Huyễn Diễn lớn tiếng gầm thét, cố ý nói Tô Hạo Thần là ma môn người, dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn. Đồng thời một cỗ cường hoành hồn niệm lực từ trên người hắn bộc phát, trực tiếp đem phiến này khu vực phong tỏa, ngăn cách trong ngoài thanh âm cùng ánh mắt. Tô Hạo Thần nhìn thấy bất đắc dĩ, hừ lạnh nói: Lão đồ vật, người thật đúng là đủ giảo hoạt, thế mà nói thẳng ta là ma môn gian tế. Chẳng lẽ lão phu còn có thể nói ngươi chân chính thân phận sao? Vu Huyễn Diễn thân hình lóe lên, liền đi tới Giả Sơn trên không. Tiểu tử, người thật đúng là nhường lão phu giật mình, ngâm 5 ngày dược dịch. Hơn nữa thể nội còn có lão phu cấm chế tình huống dưới, lại còn có thể trốn ra được. Lão phu hiếu kỳ. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Ta nói là vận khí tốt, người tin tưởng sao? Tô Hạo Thần tùy ý trả lời, đồng thời ánh mắt liếc nhìn chung quanh, muốn tìm tới đào tẩu cơ hội. Không muốn nói, vậy liền để lão phu đoán xem. Vu Huyễn Diễn ánh mắt ngưng lại. A, người thể nội lại có trận pháp lực lượng. Nguyên lai như thế, người là mượn nhờ đại điện trận pháp năng lượng, phá mất lão phu cấm chế, đồng thời chế trụ dược lực. Có ý tứ, không nghĩ đến ngươi ngay cả trận pháp đều hiểu, hơn nữa tạo nghệ còn cao như thế. Tô Hạo Thần nhướng mày, đối Vu Huyễn Diễn lời 10 phần giật mình. Cái này lão gia hỏa không hổ là Tịnh Thế Thần Giáo mạnh nhất cao thủ một trong, thế mà một cái liền đoán được bản thân biện pháp. Ha ha, thực sự là đáng tiếc, vừa mới ngươi rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại lui trở về. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Vu Huyễn Diễn cười nhạo lắc lắc đầu. Ngươi cho rằng là ta tự mình nghĩ lui trở về. Tô Hạo Thần thầm cười khổ. Cảm giác mình quả thực là xui xẻo tận cùng. Hắn nhếch miệng. Lão đồ vật. Trước không nói ta. Ngược lại là ngươi mới thật để cho ta giật mình. Tây Mạc thần nữ tại Tịnh Thế Thần Giáo địa vị cao quý bực nào. Ngươi lại dám giả mạo nàng. Thật đúng là thật lớn lá gan. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng trở về tìm ngươi tính sổ sách? Không đúng. Hơn 1 tháng trước, Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đàn mới xuất hiện qua ma môn gian tế. Mà từ đó về sau, Vu Thanh Điểu liền được đề bạt làm đại tế ti người hầu. Mà ngươi hiện tại lại giả mạo Tây Mạc thần nữ. Cái này giống như có chút quá xảo hợp đi. Nói đến nơi này, Tô Hạo Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chẳng lẽ ngươi là cùng ma môn cấu kết, ám hại Tây Mạc thần nữ? Lần này đến phiên Vu Huyễn Diễn giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tô Tô Hạo Thần thế mà vẻn vẹn dựa vào mấy cái điểm liền suy đoán ra được cả kiện sự tình chân tướng. Thật đúng là tiểu hồ ly. Vu Huyễn Diện ánh mắt âm trầm. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết người thông minh đều sống không lâu dài sao? Nhìn đến hôm nay lão phu liền càng không có khả năng thả ngươi rời đi. Nói ngươi giống như lúc đầu chuẩn bị thả ta dường như. Tô Hạo Thần híp híp mắt. Bước chân di động càng ngày càng tới gần giả sơn. Cỗ kia lực lượng thần bí xuất hiện không hiểu kỳ diệu. Tô Hạo Thần tuyệt không tin nó. Chỉ là vì ngăn chặn bản thân không cho đi. Cho nên hiện tại đối mặt Vu Huyễn Diễn. Bản thân duy nhất mạng sống hy vọng. Chỉ sợ liền muốn dựa vào cỗ kia lực lượng thần bí. Oanh! Đột nhiên, Vu Huyễn Diễn toàn thân hồn niệm lực bộc phát. Liền giống như một tòa đại sơn. Hung hăng hướng về Tô Hạo Thần ép đi. Phốc! Tô Hạo Thần miệng phun máu tươi. Thể nội chứa đựng trận pháp năng lượng. Trực tiếp liền bị mạnh mẽ chen đi ra. Rốt cuộc không cách nào áp chế dược lực. Nhưng hắn cả người lập tức biến giống như tảng đá đồng dạng cứng ngắc. Song phương thực lực chênh lệch. Quả nhiên vẫn là quá lớn. Đối mặt lên Vu Huyễn Diễn loại này cường giả. Tô Hạo Thần căn bản không có mảy may phản kháng năng lực. Đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ ngâm 5 ngày dược dịch, người huyết mạch lực lượng cùng nhục thân, còn không có hoàn toàn tách rời, cho nên tiếp xuống 2 ngày, còn phải để ngươi tiếp tục đi ngâm mới được. Vu Huyễn Diễn phất phất tay, nhường Tô Hạo Thần thân thể chậm rãi dâng lên, bất quá lần này không thể để cho ngươi lại có cơ hội trốn. Dù sao lão phu muốn chỉ là huyết mạch lực lượng, cùng ngươi ý thức không có quan hệ, tất nhiên như thế. Dứt khoát lão phu liền đem ngươi biến thành đồ đần. Nhìn ngươi còn thế nào đào tẩu. Nói xong, hắn hồn niệm lực ngưng tụ, trực tiếp xuyên qua nhục thể, nỗ lực công phá Tô Hạo Thần thức hải. Oanh, Tô Hạo Thần đầu váng mắt hoa, cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Hết sức thống khổ, nhưng Vu Huyễn Diễn trên mặt thế mà cũng nổi lên một vòng thống khổ. Làm sao có thể. Lão phu làm sao có thể không cách nào công phá ngươi thức hải. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn giản giống như là gặp quỷ một dạng. Tế ti hồn niệm lực. Vốn là so võ giả tinh thần lực cường đại. Huống chi hắn tu vi. Còn xa xa vượt qua Tô Hạo Thần. Theo lý thuyết một kích này. Hắn hẳn là có thể tùy tiện đánh vỡ Tô Hạo Thần thức hải mới đúng. Thế nhưng là kết quả không những không thành công. Ngược lại chính hắn còn bị chấn động đến đầu đau muốn nứt. Liền giống như đụng vào một tòa trên ngọn núi lớn một dạng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vu Huyễn Diễn cũng không biết. Tô Hạo Thần thức hải bên trong có kỳ bảo thủ hộ. Đã từng ngay cả tông sư kiếm vô song muốn dò xét. Đều không cách nào xâm nhập đi vào. Đương nhiên thì càng đừng nói hắn. Trình độ nào đó đi lên nói. Tô Hạo Thần thức hải đối với hắn. Xác thực liền là một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn. Đáng chết, tiểu tử này trên người nhìn đến thật đúng là có không ít bí mật. Tất nhiên không cách nào công phá thức hải. Vu Huyễn Diễn cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế là vẫy tay, liền chuẩn bị mang theo Tô Hạo Thần rời đi. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện. Thế mà muốn kéo đi Tô Hạo Thần. Làm càn, người nào lớn như thế gan. Lại dám cùng lão phu cướp người. Vu Huyễn Diễn nổi giận. Lập tức muốn đem Tô Hạo Thần túm trở về. Nhưng hắn chấn kinh phát hiện. Âm thầm cỗ lực lượng kia thực sự cường đại. Thế mà có thể không nhìn hắn hồn niệm lực. Tiếp tục kéo lấy Tô Hạo Thần. Chậm rãi hướng giả sơn tới gần. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.